Chương 1713, xung kích Quách Nữ Vương. Hồn phi phách tán ngươi biết không? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Quách Nữ Vương. Quách Nữ Vương miễn cưỡng nở nụ cười, lúc này chỉ cảm thấy Chu Thiên khí cơ khóa chặt chính mình, bất luận là chính mình hướng về cái hướng kia chạy trốn, đều chỉ là kết quả giống nhau. Hơn nữa Trương Bách Nhân phía trước thủ đoạn hù được nàng, Tuyệt Tiên kiếm khí chém chết vạn vật khí cơ, đã đoạt Quách Nữ Vương hồn phách, tổn thương Quách Nữ Vương tâm thần. Xoạch nhìn Quách Nữ Vương môi đỏ, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thân xuống, Quách Nữ Vương thân thể run lẩy bẩy, nhưng không dám phản kháng. Hồi lâu, môi phân Trương Bách Nhân nhìn về phía đèn đuốc bên trong xỉ và mắt sắp nứt Tào Phi, sau đó bàn tay linh xà một loại chui vào Quách Nữ Vương trong quần áo không ngừng nào nặn. Trương Bách Nhân, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Tào Phi xỉ và mắt sắp nứt, quanh thân đoán khí bạo phát sông lên tờ nở chơ y. Tào Phi có thiên tử long khí hộ thể, tâm đăng như muốn luyện hóa không biết phải hao phí bao lâu, duy từ đem làm tức giận, ba động tâm tình trong lòng, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem luyện hóa. Một khi nhân tâm bên trong tâm tình bạo phát, hồn phách không thể thạch sùng, tất nhiên tinh khí thần tăng dã, sau đó gọi người có cơ hội để lợi dụng được. Trương Bách Nhân con ngón tay búng một cái, trong hư không gió nổi mây vẩn, vô tận sương mù che đậy trên đỉnh ngọn núi. Nhẹ nhàng rút đi Quách Nữ Vương quần, mắt thấy Quách Nữ Vương lộ ra lưới rách cá chết sắc cơ, Trương Bách Nhân ngón tay hơi điểm nhẹ, ngăn lại Quách Nữ Vương hồn phách, sau đó nằm úp sấp sau lưng Quách Nữ Vương xách thương lên ngựa. Trương Bách Nhân Tảo Phi con mắt đỏ, vô tận đoán khí xông lên tờ nở chờ y, nhìn không ngừng va cha mở thở hổn hển Quách Nữ Vương, Tào Phi trong mắt sát cơ điên cuồng tăng lên dữ dội. Tốt trong lòng đèn huyền diệu, ngoại trừ Tào Phi ở ngoài, những người còn lại cảm quan bị Trương Bách Nhân phong tỏa. Tâm đăng lực lượng phát động, nay một hồi Tào Phi triệt để trầm luân, bị phụ triện đồng hóa, hóa thành một tấm phù văn trở thành tâm đăng một bộ phận. Trương Bách Nhân, ngươi không chết tử tế được, chấm muốn giết ngươi, chấm muốn giết ngươi. Cửu tộc Tào Phi trên người bùng nổ oán khí, cứu hận. Vì là tâm đăng cung cấp lực lượng vô cùng, đáng tiếc cái kia bức đèn bên trong Phật đà chậm chạp không được hóa hình mà ra. Ngươi hơi quá đáng, ở trước mặt nữ, ngươi ngày sau không chết tử tế được. Quách Nữ Vương chịu đựng Trương Bách Nhân xung kích, trong mắt tràn đầy bi phẫn vẻ. Hừ, ta muốn tạo ra người ở thống khổ nhất bên trong chết đi, không phải như vậy không đủ để giải ta cừu hận. Trong lòng Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, một vệt đỏ đậm phù hiện ở đáy mắt, đinh đương là vô tội, các ngươi tại sao muốn đem đinh đương liên lụy vào? Lời nói rơi xuống, phát tiết xong hết, không chờ Quách Nữ Vương nói chuyện, Trương Bách Nhân tiện tay ném đi, đem Quách Nữ Vương vứt vào đèn bên trong, chỉ thấy Quách Nữ Vương nháy mắt liền bị tâm đăng đồng hóa, hóa thành một con phù văn. Hừ, ta phải gọi ngươi tạo ra người muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Trương Bách Nhân đem tâm đăng nhét vào trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía tán loạn Trung Nguyên Đao Idea, bây giờ Trung Nguyên Đao Idea là hoàn toàn rối loạn. Một cái đứng ở thế bất bại không người nào có thể địch thủy ma thú. Lại thêm ba con rồng vương ở một bên đô thêm giờ Aruva Holua, nhân tộc nguyên bản đã không chịu nổi. Hiện tại Tào gia xuất thế, những cương thi kia đại quân cũng không sợ hồng thủy, chỉ thấy đại quân lướt qua máu chảy thành sông, nhân tộc nội loạn nháy mắt bạo phát. Hứng thú bách tính khổ, vong bách tính khổ Tiêu Hoàng hậu đi tới Trương Bách Nhân bên người, nhìn tóc mai chỗ rẽ tóc bạc, Bách Nhân, ngươi vẫn là ra tay đi, nhân tộc đã lộ ra xu hướng suy tàn. Như người chết quá nhiều, xa bị thi nhân cơ hội mở ra quỷ môn quan. Đến thời điểm phiền phức càng to lớn hơn. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ không nói gì, bảy chiều tối đản sinh ở nơi này hai ngày, ta lại có thể cách ngươi mà đi, ngươi nếu có thể bảo vệ vô số dân chúng, cũng coi là cho bảy chiều tối tích công đức. Tiêu Hoàng hậu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, hơn nữa trung thổ loạn như vậy, đại nương một người tinh thần thất thường bay xuống ở bên ngoài, thiếp thân trong lòng yên tâm không hạ. Thiếp thời gian không nhiều lắm, thiếp thân muốn nhìn tận mắt trước tiên sinh giết trừ Tào gia loạn đảng. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, không phải là ta không thể xuống núi, mà là ta như xuống núi, đến thời điểm nhân quả liên lụy bên dưới, lo sự tình không thể theo ta, ngày sau trung thổ thế cuộc phát triển như thế nào, trong lòng ta lại không nắm chắc. Tào gia đại thù, không thể không báo. Tiêu Hoàng hậu chậm rãi đi tới đinh đương trước mộ phần, ta trong này chờ ngươi trở về. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới thở dài một hơi, hết sức chăm chú nhìn Tiêu Hoàng hậu gò má, nhìn rất lâu sau đó, lúc nãy không nói hai lời xoay người rời đi. Bách Nhân nhìn Trương Bách Nhân càng chạy càng xa thân ảnh, Tiêu Hoàng hậu đông nhiên mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, quanh thân lượn lờ sương khói, không có quay đầu lại. Ngày sau nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, Tiêu Hoàng hậu nức nở nói. Vung vung tay, Trương Bách Nhân ảo hào rời đi, thân hình biến mất ở trong mây mù. Ầm, Tiêu Hoàng hậu sủi lơ ở đinh đương bia mộ trước, trong đôi mắt không ngừng rơi lệ. Viên Thủ Thành cùng Viên Thiên Cương đi tới Tiêu trước người Hoàng hậu, nhìn khóc giống rơi lệ Tiêu Hoàng hậu. Viên Thủ Thành cung kính quỳ đảo ở Tiêu trước người Hoàng hậu, tam bái chín gõ xong xuôi, đầu trán tiếp xúc nói, nương nương đại ái, là lao đạo xin lỗi nương nương. Đây là bản cung sự lựa chọn của chính mình, không trách ngươi ta nhân tộc nhiều thai nhiều họa, cái kia không có vợ con, không có cha mẹ, sinh ly tử biệt chính là nhân gian to lớn đau, xa ta một người mà tắc thành thiên hạ người, đáng giá Tiêu hoàng hậu nhắm hai mắt lại. Bà đỡ đã ở núi hạ chờ Viên Thiên Cương viền mắt sưng đỏ, không biết nương nương có thể còn có lời gì muốn chuyển đạt đại đô đốc tỷ muội chúng ta may quần áo, tiêu trong phòng trong ngăn kéo, xuân hạ thu đông đều có, là hắn thích nhất hình thức, đầy đủ hắn mặc trăm năm nói cho hắn biết chăm sóc tốt bảy chiều tối. Này sinh là ta thua thiệt hắn là đủ. Tiêu hoàng hậu tóc đen lại chậm rãi chuyển trắng, sức sống hướng về bụng hội tụ. Núi hạ Trương Bách Nhân bỗng nhiên quay đầu lại, tựa hồ cảm nhận được trong núi khí cơ biến hóa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái lệ ánh sáng. Lần từ biệt này chính là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Ta biết tâm tư của ngươi, phóng không hạ thiên hạ Lê Minh Bách Tính. Đây là ngươi này sinh cầu ta một chuyện cuối cùng, ta lại có thể không thành toàn ngươi lời nói rơi xuống. Trương Bách Nhân chân đạp sóng sông, biến mất ở phía chân trời. Tào Tháo, bây giờ đã không còn là ngươi đại ngụy thời đại, tất cả đều đã qua, ngươi không nên nghịch thiên mà đi, này thiên hạ đã không thuộc về ngươi, các ngươi thời đại đã qua. Bất chỉ kính đức đứng ở bên trong nước, nhìn cái kia mênh mông quần quận cương thi đại quân, lại nhìn một chút dẫn đầu ngụy võ đại đế, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Tiểu bối, lão phu tung hoành thiên hạ thời gian, ngươi tổ tông còn không có có xuất thế đây, chỉ bằng ngươi cũng dám cản ta. Tào Tháo trong mắt sát cơ lưu chuyển, quanh thân tanh hôi, mục nát khí cơ không ngừng lưu động. Ngươi như cố ý như vậy, hôm nay chỉ có thể cùng các hạ lĩnh giáo một phen. Uất chỉ kính đức cung kính nói. Ngươi như không chịu đầu hàng, sau đó ta như phá thành, chỉ có thể lựa chọn đồ thành. Tào Tháo trong mắt sát cơ lưu chuyển, quanh thân màu đen thiên tử long khí rít gào, chư vị tướng sĩ, cùng ta giết giết. Tiếng la giết kinh thiên động địa, sát cơ xông thẳng cửu tiêu. Âm chỉ một hiệp, Uất chỉ kính đức liền bay ngược mà ra, bị Tào Tháo trọng thương. Tào Tháo quanh thân thiên tử long khí mặc dù là âm ti chết âm long khí, nhưng vẫn như cũ có thể phá diệt vạn pháp, có vô cùng sức mạnh to lớn. Một bên Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh lúc này cùng Tào Tháo thủ hạ đại tướng dây dưa ở một chỗ, Điển Vi, Hạ Hầu Đôn chờ chư vị tướng sĩ dũng mãnh vô địch không sợ chết, giết Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh liên tục bại lui. Giết một hồi đại chiến kinh thiên động địa liền như vậy bạo phát. Thần cơ nọ bất chỉ kính đức giống lên một tiếng, trên tường thành vô số thần cơ nọ phảng phất mưa sa bắn trụm mà xuống, cản trở Tào gia đại quân đường ở dê đi. Lúc này có linh bảo Thượng Thanh lão tổ con mắt phóng ánh sáng, từng đôi mắt nhìn giữa trường vô số nhảy nhót tương bừng cương thi, ánh mắt lộ ra phân chấn vẻ. Chư vị lão tổ, bây giờ chúng ta cường tráng đại tông môn tháng ngày đến. Thượng Thanh trưởng giáo trong mắt tràn đầy thần quang. Chư vị, những cương thi này lấy hút máu vì là sinh, cắn nuốt huyết dịch càng nhiều, thực lực liền càng ngày sẽ càng mạnh, chúng ta mau cho nở dê ra tay, miễn cho sau đó sự tình vượt qua chúng ta khống chế. Mao Sơn trưởng giáo trong mắt tràn đầy thần quang. Sau một khắc đạo tấm đùa chú bay ra, phô thiên cái địa hướng về cương thi đại quân lồng phủ xuống. Giết lúc này hải tộc đại quân quần quận không ngừng đổ bộ, giết triều đình đại quân liên tục bại lui, từng chiếc chiến thuyền bị tạc xuyên, không biết bao nhiêu tướng sĩ đốt cá tôm. Giết từng đạo sát cơ sông lên tờ ơn ở chơ y, nhân tộc cùng long tộc loạn tung lên, lúc này máu chảy thành sông sát chết khắp nơi. Bậy hạ, sự tình không ổn à, long tộc đại quân quá mạnh, si vu chiến tranh quá lợi hại, đem ta nhân tộc binh ra chiến trận toàn bộ áp chế lại. Kính xin bệ hạ sớm làm đoạn tuyệt. Trương Hành lúc này đảo qua toàn trường, nhìn từ từ rơi vào hạ phong nhân tộc, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bản đến nhân tộc còn có thể chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Tào gia bỗng nhiên sống lại gây sự, nhưng phân tán nhân tộc rất nhiều binh lực. Hơn nữa lúc này Sa Bỉ Thi cũng gia nhập phe địch trận doanh tham gia cho vui, cái kia vô số tướng sĩ vừa rồi tử vong, liền hóa thành không sợ chết binh sĩ, xoay người lại phản công nhân tộc, trong lúc nhất thời nhân tộc không thể chịu được kinh lực, chỉ có thể liên tục bại lui. Lên phía sau Sa Bỉ Thi quanh thân hắc khí lượn lờ tung hoành chiến trường, chỉ thấy hắc khí quá chỗ chiến trường vô số cương thi dồn dập sống lại, vừa rồi chết đi đồng bào xoay người đã biến thành đoạt mệnh kẻ địch. Hơn nữa chết qua người không sợ hãi cái chết, trong mắt chỉ có khát máu, giết chóc, trong lúc nhất thời kẻ địch vượt giết càng nhiều, nhân tộc một luồng bi ai bầu không khí bắt đầu tràn ngập. Chư vị, ai có thể khắc chế Sa Bỉ Thi? Lý Thế Dân cao giọng gào thét. Ta đại thừa Phật môn có độ nhân kinh một quyển, nếu có thể từ Thế Tôn tự mình triển khai niệm tụng, có thể cực lớn áp chế lại Sa Bỉ Thi. Sức mạnh phía trên quan tự tại mở miệng. Thế Tôn nghe vậy trầm mặc không nói, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hết sức hiển nhiên Thế Tôn cũng không phải một cái đại độ người, ngươi cũng đã gọi ta cô lập núi lại, giữa trường chết việc làm ta chuyện gì Thế Tôn, đại cục làm trọng. Trương Hành ngự trọng tâm trường nhìn Thế Tôn. Ha ha, Thế Tôn phát sinh hai tiếng ý tứ hàm xúc không rõ tiếng cười. Cho phép ngươi Thiền Tông truyền đạo. Trương Hành nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy bất ức. Đạo môn tuy rằng có hàng yêu phục ma thủ đoạn, nhưng lại không thể diện tích lớn áp chế Sa Bỉ Thi. Trừ phi Trương Hành tự mình ra tay, Vậy mà lúc này Trương Hành nơi đó có tinh lực đi kiểm chế xa bỉ thi thủy ma thú đã đủ gọi người nhức đầu.